Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2168, Hắc Diện Tử Thần. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh cùng Thu Nguyệt tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền gần sát thánh linh quả cây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh duỗi ra một cái tay, một chảo phía dưới, một cái đại thủ ngưng tụ mà ra, đem một khỏa thánh linh quả chộp trong tay thu vào. Đón lấy, lại muốn chụp vào viên thứ hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, một vị đế tộc cường giả hét lớn, hướng về Lục Minh chém ra một đạo kiếm quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một vị trí thánh viên mãn cường giả, ở thần hoang đại lục trong mắt tất cả mọi người. Một kiếm này, khủng bố tới cực điểm, hoàn toàn không cách nào chống cự, coi như bị một tia phong mang quét chúng, cũng phải tan xương nát thịt. Tiểu tử kia chết chắc, anh nợ em một câu yêu thương. Có người cười lạnh, Hàn Trung bốn người cũng lắc đầu thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc trong mắt của bọn hắn kém chút bật đi ra. Chỉ thấy Lục Minh nhìn cũng không nhìn, một bàn tay đánh ra trực tiếp đem đạo kiếm quang kia đánh tan nát, sau đó bàn tay thuận thế chụp tới, lại đem một khỏa thánh linh quả chụp trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cản lại, không, không phải chặn lại, mà là đem kiếm quang đập nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người một bộ biểu tình si ngốc. Hàn Trung bốn người cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không chỉ có đem kiếm quang chặn lại, hơn nữa còn một chưởng vỗ nát, thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái. Cái kia đế tộc cường giả ánh mắt ngưng tụ, sau đó bắn ra sát khí lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, hắn bỏ đi đối thủ của hắn, hướng về Lục Minh đánh tới, cầm trong tay đế hoàng kiếm, kiếm mang ngút trời, chém về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. TRUIENCUATUI VN, Huyễn Linh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, bước chân hư không đạp mạnh, vô tận phù văn nổi lên, sau đó những phù văn này, hóa thành một cái bóng đen, giống như là một tôn tử thần, cầm trong tay lưỡi hái tử thần. Thực sự là trận đạo pháp tắc Huyễn Linh Quyền biến ảo mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyễn Linh Quyền có thể huyễn hóa bất luận cái gì sinh linh, Lục Minh chính là dùng Huyễn Linh Quyền, huyễn hóa ra một tôn tử thần. Tử thần cầm trong tay lưỡi hái tử thần, hướng về đế tộc cường giả đánh tới, lưỡi hái tử thần chém ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất đao, đế tộc cường giả nhanh lùi lại, phun máu phè phè, đao thứ hai, đế tộc cường giả đầu thân tách rời, chết oan chết uổng. Lộc cộc, anh nợ em một câu yêu thương. Một mảnh nuốt nước miếng thanh âm vang lên, tất cả mọi người thực bị kinh hãi, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn chí thánh viên mãn cường giả ở thần hoang đại lục người xem ra là vô địch nhưng bây giờ lại bị Lục Minh ngưng tụ ra một tôn tử thần, hai đao chém giết. Đây là hạng gì chiến lực, anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ người thanh niên này là một tôn chuẩn đế? Một màn này, để những người khác nguyên lục ba phương thế lực người đều lộ ra ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đánh giết đế tộc phía sau một người, lại chụp vào viên thứ ba thánh linh quả. Chư vị, chúng ta không bằng liên thủ trước đánh chết người này, sau đó lại tranh đoạt thánh linh quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Đế tộc một vị chuẩn đế mở miệng. Ta đang có ý này, người này không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt nên giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Nghiêu Cung một người lạnh lùng nói. Rất nhanh tam phương đã đạt thành hiệp nghị, toàn bộ dừng tay, sau đó đột nhiên hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, dám giết ta đế tộc người chết, dám hái thánh linh quả, giết, anh nợ em một câu yêu thương, giết, đế tộc thần Nghiêu Cung, Man Long Điện tam phương cao thủ, toàn bộ thẳng hướng Lục Minh, bao quát chuẩn đế, uy lực khủng bố tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như Lục Minh là một tôn chuẩn đế, đều muốn trong nháy mắt bị đánh bạo. Bất quá, Lục Minh mặc dù là một tôn chuẩn đế, nhưng lại không phải thông thường chuẩn đế. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, Lục Minh bạo phát một trường cắt ra. Anh nợ em một câu yêu thương, một trường này, giống như một cái thiên đao đồng dạng, ngay cả không gian, đều cắt ra. Phải biết, bây giờ thần hoang đại lục không thể so với ngươi năm đó, hiện tại không gian hết sức củng cố, cơ hồ không thể so nguyên lục kém. Muốn phá vỡ không gian, liền chuẩn đế đều làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương, tất cả mọi người công kích toàn bộ bôn hội. Lực lượng đáng sợ, mãnh liệt cuộn trào ra, gần 20 cái cao thủ, toàn bộ toàn thân chấn động mãnh liệt, phun máu phè phè, bị trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy cái tu vi yếu trực tiếp thân thể nổ bể ra. Huyễn Linh, anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy, Lục Minh chỉ tay một cái, vô tận phù văn xuất hiện hóa thành mấy chục tôn tử thần. Những cái này tử thần cũng không phải đơn thuần trận đạo pháp tắc ngưng tụ ra, bên trong còn ẩn chứa mặt khác pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy chục tôn tử thần, hướng về ba phương thế lực người giết đi. Phóp, phóp, phóp, anh nợ em một câu yêu thương, máu bắn tung tóe, đầu người cuồn cuộn. Ba phương thế lực người, lúc đầu bị Lục Minh một chiêu trọng thương, lại chỗ nào chống đỡ được tử thần công kích, lập tức nguyên một đám bị chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là mấy hơi thở, ba phương thế lực tất cả cao thủ toàn bộ bị đánh giết kết thúc, một tên cũng không để lại. Mà chín quả thánh linh quả cũng nhất nhất bị Lục Minh lấy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra truyền thuyết có sai, một quả thánh linh quả, không có khả năng trực tiếp tạo ra một cái thánh cảnh. Lục Minh nắm lấy cuối cùng một quả thánh linh quả quan sát tỉ mỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Lục Minh bây giờ ánh mắt hơn nữa lĩnh ngộ đan đạo pháp tắc đối với một chút thánh dược dược hiệu có thể nhìn rất thấu triệt. Cái này thánh linh quả căn bản không có khả năng như truyền thuyết dạng kia, sau khi ăn vào trực tiếp có thể tạo ra một vị thánh cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, muốn là một cái bán thánh giai đoạn thứ ba người phục dụng đích xác có thể gia tăng thành thánh tỷ lệ, có thể đề cao cô đọng thánh tâm tỷ lệ. Nói đến cũng là khó được chân quả, anh nợ em một câu yêu thương, mà lúc này tất cả mọi người hóa đá, có ít người liều mạng dụi mắt cho rằng mình đang nằm mơ. Anh nợ em một câu yêu thương, đến từ nguyên lục thế lực tam phương cường giả, trong đó có không ít chuẩn đế cứ như vậy bị Lục Minh chém giết. Đặc biệt là Hàn Trung bốn người càng là rung động không hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh thế nhưng là cùng bọn hắn cùng đi, gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là đại hán kia trước đó còn trào phúng qua Lục Minh, lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hãi khôn cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là Lục Minh muốn cùng hắn so đo, thổi khẩu khí, liền có thể đem hắn thổi chết. Thu Nguyệt đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười cùng Thu Nguyệt dậm chân đi qua Hàn Trung bốn người bên cạnh thời điểm, vung tay lên, một cỗ lực lượng cuốn lấy bốn người, mang theo bốn người, phá không rời đi. Mà những người khác qua thật lâu, mới phản ứng được lập tức vỡ tổ. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ suy đoán, Lục Minh hẳn là từ nguyên lục mà đến cường giả, bằng không thì không có khả năng có mạnh như vậy. Nhưng là, bọn họ lại không biết Lục Minh danh tự cho nên, một cái, hắc diện tử thần, danh tự cứ như vậy lưu truyền ra đi, chấn động thần hoang đại lục. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh mang theo Hàn Trung bốn người, chớp mắt vạn dặm, ra dãy núi này, mới ngừng lại được. Tốt rồi, nơi này an toàn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt để lại một câu nói, sau đó cùng Thu Nguyệt đạp không rời đi, biến mất trong nháy mắt. Hàn Trung bốn người, suy nghĩ xuất thần, sau đó thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Thu Nguyệt một đường hướng nam, rất nhanh liền ra Bắc Nguyên địa khu, đi tới Trung Châu địa vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung Châu cực kỳ phồn hoa, từng tòa đại thành, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Đây là năm đó không có, hiển nhiên là những năm này mới tạo dựng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Thu Nguyệt tìm một tòa đại thành, đi vào. Lục Minh muốn hỏi thăm một chút bây giờ Long Minh tình huống cụ thể, còn có Long Minh những người kia cụ thể thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe ngóng tin tức chỗ tốt nhất chính là tửu lâu. Đây là người đặc tính ở tửu lâu, vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, liền có thể để lộ ra rất nhiều bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cùng Thu Nguyệt đi vào một nhà đại hình tửu lâu, gọi một ít rượu và thức ăn, ăn uống lên. Lục Minh linh thức phát tán ra, nghe những người khác nói chuyện phiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo thanh âm truyền vào Lục Minh trong tay, không lâu sau đó, Lục Minh ánh mắt khẽ động quả nhiên nghe được một chút tin tức hữu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.